Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Phán Lầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu IDG tập đoàn trụ sở chính ở Boston, người phụ trách chủ yếu là mấy vị có tiền gốc Hoa. Tối hôm qua Diệp Đông Thanh nói cho bọn họ nói mình đối với vậy 7% điểm 2 tenant cổ phần có hứng thú, muốn hẹn bọn họ trước mặt nói một chút. Cho nên sáng ngày thứ hai, một vị họ Lý người trung niên liền lái xe tới đến địa điểm ước định. Trump Tower, Pony đã biết cái tin tức này. Chỉ cần cổ phần không bị tập đoàn MIS thu mua, dù là Diệp Đông Thanh lại tăng cầm một ít hắn cũng cảm thấy được không có vấn đề. Bởi vì chủ động buông tha trong tay nơi có cổ phần quyền quyết định. Hơn nữa đem quản lý công ty quyền lực giao cho Mã Hóa Đằng. Cho nên ở hắn trong mắt Diệp Đông Thanh là đứng ở phía bên mình. Sẽ không đối với tenant tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Nhắc tới Nam Phi tập đoàn MIS và IDG tập đoàn. Công ty này coi trọng tenant cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Năm 1999 hồi đó nước Mỹ ở tuyến dưới cờ ICQ truy tố Pony OICQ xâm quyền. Lúc ấy tenant không quá nhiều tiền đối phó. Cho tới Pony hy vọng dùng 3 triệu nhân dân tệ giá cả bán đi hắn. Cao nhất ra giá chỉ có 600.000 nhân dân tệ. Pony cảm thấy thiếu. Đi ngay theo các bạn mượn tiền. Có người bạn nói cho hắn nói nếu quả thật phá sản, không cần lo lắng lại thế nào tiền. Chỉ cần đừng cầm tenant cổ phiếu trừ nợ liền tốt. Ngay sau đó lần trước theo Diệp Đông Thanh gặp mặt qua Tàng Thanh, liền từ IDG kéo tới đệ nhất bút đầu tư. Thị giá dựa theo 5,1 triệu đô la tính toán. Phân biệt bán cho IDG và siêu nhân nhỏ Điện Tín Doanh Khoa là 20% cổ phần. Tổng cộng bắt được 2.2 triệu đô la liên doanh. Sau đó gặp phải bong bóng Internet sụp đổ nguy cơ. Yahoo thị giá từ 900 nhiều ức đô la một đường co lại đến hơn 800 triệu đô la. Amazon giá cổ phiếu thì từ 230 triệu đô la giảm nhanh đến hơn 300 triệu đô la. Liền dưới tình huống này, Nam Phi truyền thông cự đầu Naspers dưới cờ tập đoàn MIS chính giữa. Một vị người ngoại quốc bất ngờ ở Internet bên trong thấy mỗi máy vi tính cũng trang bị QQ phần mềm. Hơn nữa quyết định đầu tư, dựa theo 60 triệu USD thị giá kế giá cả. Lúc ấy QQ mỗi ngày có thể tăng trưởng 500.000 tên người sử dụng. Sau đó liền dần dần biến thành Diệp Đông Thanh vào cuộc trước cách cục. IDG trong tay cái này 7% điểm 2 cổ phần. Cũng là lúc ấy còn dư lại một tiểu bút. Thật ra thì lần này Diệp Đông Thanh quyết định liên doanh 50 triệu USD sau đó. Trong tay bọn họ cổ phần đã co lại. Dựa theo Lý Tiên Sinh ý tưởng, Diệp Đông Thanh cần phải trả 27 triệu đô la tới đạt được nó. Tập đoàn đầu tư nước ngọt gần đây kiếm được một khoản tiền. Mấy con số này hắn có thể móc ra. Buổi sáng 10 giờ nhiều chung thời điểm bọn họ ngồi ở trong phòng làm việc. Diệp Đông Thanh đang nói cho nói. Người ra giá ta có thể tiếp thụ. Duy nhất yêu cầu là ta hy vọng đem trả tiền thời gian kéo dài đến 2 cái tháng sau. Người biết ta mới vừa lấy ra 50 triệu USD. Bây giờ vẫn có lý ước năng lực, chỉ bất quá cần cho ta thời gian tới gom góp được cái này bút tiền vốn. Nếu như có thể tiếp nhận, như vậy mấy ngày nay là có thể cùng ngươi ký hiệp nghị. Gần đây dầu thô giá cả tăng được quá điên, cuồng, hắn đã chuẩn bị đánh khống, và tenant bên kia rời ngày trả lý do như nhau, vẫn là dự định ở thanh toán trước. Dùng trước trên đầu tiền vốn lại hung hăng được lợi một khoản. Bỏ qua lần này dầu thô bảo tăng kỳ sau đó. Lần kế thử nghiệm kỳ hạn giao hàng có thể phải đến khi năm 2003 cuối năm. Năm 2004 đầu năm hồi đó, Diệp Đông Thanh nhớ khi đó mình cho xe cố gắng lên. giá dầu một mực đang không ngừng leo lên, tựa như vĩnh viễn tăng không tới đầu cái loại đó. Cao nhất thời điểm, hắn nhớ tăng đến hơn 140 đô la một thùng. Chỉ tiếc chính giữa nguy hiểm quá lớn, không bằng đầu tư những công ty này ổn thỏa. Tổng thể dơ lên không sai, có thể ngắn hạn chập chờn phỏng đoán cũng sẽ không nhỏ. Hai cái tháng, ta sẽ theo lão bản nói một chút. Hẳn không có vấn đề. Ngươi có thể giai đoạn trước trả trước 7 triệu USD. Còn dư lại đến khi quay vòng vốn tới đây sau đó mới thanh toán cho chúng ta. Vậy thì thật là quá. Tốt rồi, ta sẽ phái người cùng các người tiếp tục câu thông. Đem chuyển nhượng hiệp nghị định ra tốt. Diệp Đông Thanh cười nói. Loại này ngươi tình ta nguyện làm ăn. Thương lượng đứng lên chút nào không phiền toái. Không muốn bởi vì một chút xíu tiền gây thêm rắc rối. Cho nên hắn liền chém giá ý nghĩa cũng không có. Trên thực tế đối phương ra giá ngược lại cũng hợp lý. Gần 2 năm Internet công ty cuộc sống không tốt qua. Washington phương diện thấp xuống thôn tính thu mua ngưỡng cửa. Giống như loại này nước Mỹ công ty và nước Mỹ công ty bây giờ chuyển nhượng cổ quyền. Có thể giảm thiếu rất lớn một khoản thuế. Dùng để thúc đẩy toàn bộ nghề giữ sức sống. Vigo nữ sĩ cũng ở đây hắn trong phòng làm việc. Biết mình nên ra sân. Tiếp lời nói tới cụ thể thanh toán. Chuyển nhượng công việc. Diệp Đông Thanh thì ra cửa. Gọi điện thoại cho Pony cho biết đã nói thành. Giống như loại này số lượng cổ phần chuyển nhượng. Có cần phải theo ghế thủ lãnh chấp hành quan nói một tiếng. Connect đi bang California đã có hơn nửa tháng. Lúc này hắn gọi điện thoại tới hướng Diệp Đông Thanh báo cáo công tác. Nhóm đầu tiên tạm thời nhân viên chào hàng mới vừa kết thúc huấn luyện không mấy ngày. Đem bên người người thân bạn tốt toàn bộ, thu hoạch một lần. Tổng mua vào số tiền ở ngắn ngủi 3 ngày bên trong đột phá 6 triệu đô la. Không hổ là nước Mỹ có tiền nhất lớn châu. Trong tay có tiền mua quản lý tài sản sản phẩm người tương đối nhiều. Không chỉ là bang California bên kia nghiệp vụ mở ra thuận lợi. Ở tập đoàn đầu tư nước ngọt đại bản doanh New York. Hôm nay cái này mấy khoản hồi báo cao quản lý tài sản sản phẩm cũng từ từ hấp dẫn đến bộ phận người. Giàu chú ý, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện số tiền cao đến mấy trăm ngàn. Trên 1 triệu Mỹ kim đại ngạch mua vào đơn đặt hàng. Tiền vốn lập tức sung dụ, rất nhanh lại bị đưa vào phiếu công trái. Thị trường chứng khoán, tiền thị trường, quy mô đang ngày càng mở rộng. Bởi vì nhận cổ quyền chứng phân ngạch chủ yếu đến từ công ty Apple, Amazon, Netflix cái gì tương đối so với thiếu. Hơn nữa giật giá cả quá cao. Vì vậy đưa đến trước mặt vẫn thuộc về bồi bản trạng thái. Công ty Apple giá cổ phiếu gần đây vừa nhỏ biên độ ngã xuống. Ngày hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá cả chỉ còn lại 7 đô la 16 sen. Thị trường chứng khoán phương diện gần đây lên cao tình thế chưa đủ. Thậm chí còn hơi hao tổn chút. Toàn dựa vào ở kỳ hạn giao hàng thành phố Tràng Thượng biểu hiện trống. Vốn lưu động hoàn toàn không thành vấn đề. Vigo nữ sĩ tin đồn không sai. Johnson nhà vị kia có tiền mập mạp tiểu Edward. Gần đây đúng là xào dầu thô kỳ hạn giao hàng. Trong tay thương vị tổng giá trị ước chừng là 200 triệu đô la Mỹ. Lấy được lợi đã vượt qua 10% điểm. Cái này làm cho hắn bắt đầu bành trướng. Cảm thấy dầu thô kỳ hạn giao hàng không có gì lớn không được. Tiểu Edward vậy trông coi tập đoàn Fidelity Investment vốn cá sấu mẫu thân. Ở nơi này cọc đổi chác lên cho chút đề nghị. Bàn về lấy được người thứ nhất tin tức đường dây. Tên này so Diệp Đông Thanh có ưu thế quá nhiều. Diệp Đông Thanh cuối cùng vẫn là quá mức cẩn thận. Cho tới phán lầm liền tình thế. Hắn biết trước khi chiến tranh bộc phát dầu thô sẽ tăng giá. Có thể nhưng không biết cụ thể tăng nhiều ít, vốn cho là 4 đô la Mỹ đã coi là mạo hiểm, mà ở đầu tháng 3 thời điểm, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả mãnh thoan đến 30 USD trở lên. Rất sắp đột phá 31, 32 đô la đại quan. Tiểu Edward mình quản lý tiền vốn rất lớn, một số bị đưa vào phiếu công trái, cổ phiếu thị trường. Hắn xem thấy vậy giá thị trường rốt cuộc không nhẫn nại được, không tuân theo ước định để cho Diệp Đông Thanh vận dụng tiền vốn đi theo tiếp tục thêm thương. Hai người gian bộc phát ra một tràng mâu thuẫn, tức giận Tiểu Edward một phương diện quyết định xé bỏ hiệp nghị, lấy tiền ra mình đầu tư, tình nguyện phân ra tổng lời ở giữa một nửa thành tựu bồi thường. Diệp Đông Thanh không hy vọng hắn rút lui, bởi vì tiếp theo hắn muốn dùng khoản tiền này đánh khống. Nhưng mà Tiểu Edward tâm ý đã quyết, nói thế nào đều vô dụng, hoặc giả là bởi vì đạt được tin tức nội tình duyên cớ. Chỉ như vậy, bọn họ ngắn ngủi hợp tác nhanh chóng tan biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-tsau-tsuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.